Chương 3895, Đại Tôn tiếp dẫn. Văn bối bái kiến Đại Tôn. Đại Tôn ý niệm giáng lâm tử thành, phương thần trước tiên phát hiện, hắn mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà theo luân hồi lộ bên trên, về tới hỗn độn giới. Nghĩ đến nhiều năm không thấy vợ con bọn họ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về thái cổ hỗn độn. Ngươi tiến vào già la tộc trụ sở Đại Tôn thanh âm bên trong, rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc, hắn cu nở dê không nghĩ tới, phương thần hội tiến vào già la tộc trụ sở, thân là già la tộc một cái chi mạch, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hỗn độn giới đầu này luân hồi lộ cuối cùng, đến cùng là cái gì? Chỉ là, vô tận tuế nguyệt đến nay, chưa hề có người theo kia một đầu cấm kỵ trên đường đi tới, phương thần lại thành công. Đại Tôn phương thần đơn giản đem chính mình tại tử chi nhai hạch tâm chi địa phát sinh một ít chuyện, cáo chi Đại Tôn, cái sau nghe nói, có chút động dung. Ông nhất đạo hào quang óng ánh, đem phương thần tiếp đón được luân hồi lộ cuối pho tượng trước, tử thành bên trong, lại lần nữa lâm vào bình tĩnh, những cái kia tội ác tẩy trời oán nghiệm, đối mặt Đại Tôn uy áp mạnh mẽ, căn bản không dám lô mãng, chỉ có thể tiếp tục tại bên bờ sinh tử chém giết, hy vọng có thể gõ vang trung cổ. Đạt được thế tử phủ, tranh thủ một cái cơ hội luân hồi. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, cố nén nội tâm chấn động, lại một lần nữa nhìn thấy Đại Tôn, nội tâm của hắn cảm khái rất sâu. Nhiều năm như vậy, một mực tại bản nguyên giới bên trong lần nút, thời thời khắc khắc đều tại nơm nớp lo sợ, sợ bị thôn ma tộc phát hiện. Bây giờ, rốt cục đạt được một tia cơ hội thở dốc. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn nhiều. Đại Tôn trầm ngâm, hiển nhiên Phương Thần tiến bộ thần tốc. So với hắn trong dự liệu phải nhanh rất nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, chí ít phương thần muốn bước vào thánh cảnh đệ thập giai, mới có cơ hội đạp vào đầu kia cấm kỵ con đường. Chỉ là thô sơ giản lược quan sát thoáng cái, Đại Tôn liền phát hiện, phương thần thể nội trung cực chi lực, chỉ có 5 đạo, khoảng cách thánh cảnh đệ thập giai, còn có khoảng cách nhất định. Bất quá, dù vậy, phóng nhãn hỗn độn giới, cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Chí ít, tại hỗn độn chí tôn không ra tình huống giới, phương thần gần như có thể quét ngang hỗn độn giới. Tốt, rất tốt. Đại Tôn thật cao hứng, nói liên tục ba chữ tốt. Bất quá, hắn cu nở dê biểu thị, mặc dù phương thần sớm bước lên đầu kia cấm kỵ con đường, về tới hỗn độn giới, nhưng kế hoạch vẫn như cũ sẽ tiếp tục tiến hành tiếp, hắn chỉ có thể ở hỗn độn giới dừng lại thời gian cực ngắn, sau đó đường cũ trở về. Đương nhiên, tại trong lúc này, Đại Tôn cũng sẽ cho phương thần nhất định trợ giúp. Nhiều năm như vậy, tại bản nguyên giới chém giết, vừa mới trở về, ngươi đi nghỉ trước một phen đi. Đại Tôn nói, bất quá đúng lúc này, hắn nghĩ tới thái cổ hỗn độn phát sinh sự tình. Toàn tức nói, vừa lúc, quê hương của ngươi phát sinh một chu tờ sự tình, lúc đầu ta chuẩn bị xuất thủ, nhưng đã ngươi trở về, như vậy thì để ngươi tự mình xử lý đi. Xảy ra chuyện gì phương thần vội vàng hỏi, trong lòng có một cố dự cảm bất tường. Thái cổ hỗn độn cổ gia lão tổ, mang theo tuyệt thế sát phạt chiến trận, muốn báo thù, giam giữ ngươi hai đứa con trai, chấn động toàn bộ thái cổ hỗn độn, thê tử của ngươi Tinh Nguyệt, dẫn theo nhân tộc ca cờ cựa nở dê ra, tại cổ vực cùng cổ gia triển khai kịch liệt vật lộn, đồng thời ngươi những cái kia hảo hữu trí giao, cu nở dê nhao nhao hiện thân. Đại Tôn nói, cổ gia sát phạt chiến trận cực kỳ cường đại, hai tên đồ đệ của ngươi đưa tin cho ta phái huyết mạch vương tiến đến xử lý. Không nghĩ tới cổ gia lão tổ cực kỳ giàu hoạt, mắt thấy không địch lại, trực tiếp trốn vào thần vận chiến trường bên trong, mà ngươi hai đứa con trai thể nội, thì là bị gieo phủ văn lạc ấn làm phương thần biết được, hai đứa con trai mình, bên trong phủ văn lạc ấn thời điểm, nội tâm lên cơn giận dữ. Con tốt, gốc cây kia lấy mạng đổi mạng, tại đám người trợ giúp dưới, luyện hóa hai ngươi nhi tử thể nội phủ văn lạc ấn, nhưng nó cu nở dê vì vậy mà bị thương nặng, sinh mệnh hấp hối, thoi thoát. Chỉ có đoạt thiên quả, mới có thể cứu tính mạng hắn. Đại Tôn no ý lão thần côn phương thần đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, lúc trước hắn dùng sức một mình, trấn áp cổ vực, tối hậu quan đầu, thậm chí còn thả cổ thiên hoa một mạng, không nghĩ tới cổ gia lấy oán trả ơn, thừa dịp hắn tiến về bản nguyên giới trong khoảng thời gian này, thế mà đối với hắn nhi tử xuất thủ, đơn giản muốn chết. Cổ gia đang tìm cái chết. Phương thần lạnh giọng nói. Hắn hỏi thăm Đại Tôn. Phao Y Trăng có thể giúp đỡ tìm kiếm đoạt thiên quả, cái sau lắc đầu cự tuyệt. Ta nhất định phải trấn thủ luân hồi lộ, chỗ nào cũng không thể đi ai, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Đại Tôn có khó khăn khó nói, không cách nào cung cấp trợ giúp. Ta liền đi tìm kiếm đoạt thiên quả. Phương thần nói, lao thần côn chỉ có thể kiên trì thời gian 3 tháng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tìm tơ y đoạt thiên quả, cứu lao thần côn tính mệnh. Đây chính là cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ, hắn tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Xin hỏi đại tôn, đoạt thiên quả ở nơi nào? Phương thần dò hỏi. Cụ thể ở đâu, ta QNZ không rõ ràng, nhưng ta có thể nói cho ngươi một điểm, cực kỳ lâu trước kia, sóng biết vực từng truyền ra qua đoạt thiên quả tin tức, ngươi có thể đi nơi đó nhìn xem. Đại tôn no y đi thôi, chờ ngươi tìm tơ y đoạt thiên quả, cứu huynh đệ của ngươi về sau, tại tới gặp ta, đến lúc đó ta hội đưa ngươi một vật. Phương thần cáo biệt đại tôn, vội vàng rời đi luân hồi lộ, quay về thần vẫn chiến trường. Luân hồi lộ cuối cùng, đại tôn con ngươi đen nhánh, ngắm nhìn viễn phương, trên mặt nổi lên một vòng mê mang, một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nói, hắn đã tận lực, có thể thành công hay không, xem thiên ý đi. Ông một chỗ trống trải trên mặt đất, có hai đầu yêu thú tại bắt đấu. Đột nhiên, lực lượng ba động đáng sợ, quét sạch cả vùng, nhất đạo bóng người, phá đất mà lên. Dầm dầm dầm âm bạo thanh âm, chấn hai đầu yêu thú trong nháy mắt trọng thương, ngã xuống xa xa trên mặt đất. Hai bọn chúng đôi mắt bên trong, tràn đầy hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một vị nào đó cường giả tuyệt thế khôi phục sao? Hai đầu thánh cảnh yêu thú, nội tâm tràn ngập sợ hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Soạt đúng lúc này, khắc sâu vào tầm mắt chính là nhất đạo bóng người, toàn thân hắn bao phủ thánh khiết quang hoa khí tức, cả người như là cửu thiên chi thượng trích tiên đồng dạng, để cho người ta kính nhi sinh sợ. Cái đó là hai đầu yêu thú rung động, nhưng mà kia đạo nhân ảnh nhưng trong nháy mắt biến mất. Trong hư không, phương thần cái mũi ngửi ngửi quen thuộc không khí, giang hai cánh tay, vây quanh thiên nhiên. Rốt cục trở về. Đã cách nhiều năm, hắn lại lần nữa về tới thần vẫn chiến trường, chỉ bất quá lần này, hắn là mang theo sát ý vô biên mà về. Trước tìm đoạt thiên quả, sau đó tại diệt cổ gia. Phương thần thầm nghĩ. Cùng lúc đó, toàn bộ thần vẫn chiến trường cũng là phong vân đột biến. Huyết mạch vương vượt qua vô tận hư không, truy sát cổ gia lão tổ, dẫn động thiên hạ phong vân. Quỳnh Sơn Ngũ Ba cùng thuần huyết thú tể, cũng là đang điên cuồng tìm kiếm đoạt thiên quả, thậm chí còn ban bố giá cao treo thưởng, chỉ cầu một viên đoạt thiên quả. Trong nháy mắt, tin tức truyền khắp toàn bộ thần vẫn chiến trường, vô số võ giả vì thế mà chấn động. Nhưng mà, ai cũng không biết, năm đó chúa tể thần vẫn chiến trường cường giả, trở về.